Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, bản hoàng tử không cần nàng nữa. Huyết, Trục Vân Cung Chủ cũng không minh bạch Bách Lý Minh Xuyên là có ý gì. Nàng, đang buồn bực, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên bắt được cổ tay nàng. Trục Vân, Cung Chủ đang muốn đẩy ra, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên nắm chặt. Nhất định, bỗng nhiên liền đem Trục Vân Cung Chủ lôi đi. Trục Vân Cung Chủ không kịp chuẩn bị, cứ như vậy ngã tại Bách Lý Minh Xuyên trong ngực. Làm can, Trục Vân Cung Chủ kinh hãi, nhưng mà rất nhanh để cho nàng càng thêm chấn kinh, sự tình liền đã xảy ra. Bách Lý Minh Xuyên kéo tay nàng, tại mơ u bàn tay, nàng hung hăng cắn. Có trời mới biết Bách Lý Minh Xuyên có bao nhiêu dùng sức. Trục Vân Cung Chủ đau đến kêu to lên. Nàng một chưởng hung hăng đánh vào Bách Lý Minh Xuyên trên vai, đem Bách Lý Minh Xuyên chấn khai. Bách Lý Minh Xuyên ngã trở về, nhất định miệng đầy vết máu. Trục Vân Cung Chủ vội vàng hướng trên tay mình nhìn lại, chỉ thấy trên mờ u bàn tay mình bị cắn ra một cái thật sâu lỗ hổng, còn đang đổ máu, máu tươi dọc theo mờ u bàn tay hướng chảy khe hở, mà máu tươi chảy xuôi địa phương, trang phấn bị rửa đi, dần dần lộ ra chân chính bộ dáng, gấp nhăn, hạt hoàng, mạch máu đột xuất. Cái này trang nghiêm là một đôi lão nhân tay, có khả năng đem sao một đôi tay trang điểm đến da trắng nõn nà, xương ngón tay như hành tiên diễm tận xương, chỉ thấy trang thuật sự cao siêu. Trục Vân Cung Chủ vẫn luôn phi thường yêu quý chính là mình thân thể, nhất là ở thân thể ngày càng già yếu tình huống dưới, nàng càng thêm để ý. Nàng không chỉ có phẫn nộ, hơn nữa còn có chút hoảng. Nàng vội vàng lấy ra khăn lụa đến cầm máu băng bó, huyết vừa ngưng lại, nàng liền lập tức lấy ra hộp son phấn đến bổ trang, liền hai ba lần mà thôi. Tất cả không mỹ hảo liền tất cả đều bị che giấu hết, một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Cho dù là ở lại khoảng cách gần nhìn, cũng đều nhìn không ra đây là bên trên tay trang điểm. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên đã mở mắt, hắn nằm ngửa, hai con người trống rỗng, trong miệng càng không ngừng thì thào, huyết, huyết, huyết. Trục Vân Cung Chủ giận thì giận, lại rất nhanh ý thức được Bách Lý Minh Xuyên không thích hợp, huyết, hắn muốn huyết. Nàng đang buồn bực, lại nghe Bách Lý Minh Xuyên cầu khẩn, van cầu ngươi cho ta huyết, huyết. Bách Lý Minh Xuyên một bên cầu khẩn, một bên cuộn tròn rụt, tựa hồ phi thường thống khổ, cấp bách cầu huyết đến giải thoát bản thân. Chẳng lẽ Trục Vân Cung Chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nàng vội vàng tìm đến một cái hắc dao người hầu để cho Bách Lý Minh Xuyên cắn. Thế nhưng là Bách Lý Minh Xuyên khẽ cắn ở liền buông ra. Hắn tựa hồ cố gắng tại khắc chế bản thân, có thể cuối cùng vẫn là hướng Trục Vân Cung Chủ bò qua đến, thống khổ cầu khẩn, huyết, huyết, tại sao có thể như vậy? Trục Vân Cung Chủ do dự một chút liền cởi ra khăn lùa, đem chính mình đưa tay tới. Lần này Bách Lý Minh Xuyên cũng không có cự tuyệt, hắn nhất định hút bát đầu Trục Vân Cung Chủ huyết đến. Hắn không có nhiều hút, liền hai ba ngụm, liền thả Trục Vân Cung Chủ. Hắn nằm trở về, tựa hồ không thống khổ như vậy, lại toàn thân bất lực. Hắn lau đi khóe miệng, nhìn xem dính vết máu ngón tay, sắc mặt dần dần lộ ra biểu tình kinh hoàng. Trục Vân Cung Chủ quay lưng đi, đem chính mình tay thu thập xong về sau, mới xoay người. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, cười lạnh, hỏi, xem ra, bản tôn huyết rất hợp khẩu vị ngươi, cũng chỉ có bản tôn huyết năng thỏa mãn ngươi. Nàng mặc dù đối với huyết lệ không hiểu rõ lắm, cũng không biết vì sao Bách Lý Minh Xuyên sẽ bị băng phong, nhưng là, liền vừa mới tình hình xem ra, có, một chút là có thể phi thường khẳng định, Huyết Lệ sẽ để cho Bách Lý Minh Xuyên trở nên khát máu. Bách Lý Minh Xuyên lần thứ nhất cắn nàng, sợ là từ nay về sau cũng chỉ có nàng huyết mới có thể cứu chuộc hắn. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới dương mắt xem ra, hắn tức giận, ta đến cùng thế nào, cỗ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì? Nói a, Trục Vân công chủ đối với Bách Lý Minh Xuyên cái này tức hổn hển bộ dáng rất hài lòng, nàng mặc dù không rõ ràng, lại đã sớm quyết định lừa hắn. Nàng nói, cỗ lực lượng kia là tên gọi Huyết Lệ, là một cỗ cùng hung cực ác lực lượng, là đủ đối kháng càn minh chi lực, nhưng là nhất định phải lấy huyết nuôi dưỡng, người chiếm được sợ lạnh khát máu, nếu không người tương trợ rất dễ bị phản phệ, một khi bị phản phệ biến trở về biến thành khát máu chi ma. Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi nheo lại hai mắt, ánh mắt rơi vào Trục Vân cung, tay phải trên lưng, hắn tức giận chất vấn, cái này huyết vì sao sẽ là Ta Ngọc giao tộc chuyên môn lực lượng? Ta Ngọc giao không vào biển cũng là bởi vì nó sao? Trục Vân cung chủ có thể kiềm chế Bách Lý Minh Xuyên thẻ đánh bạc, nàng không ngại đem chân tướng nói ra. Mặc dù Thủy Cơ gặp qua nàng chân thân, nàng lại như cũ không có bại lộ bản thân chân chính bí mật. Nàng nói, ta giao tộc, năm đó may mắn còn sống sót người cũng bất quá hơn 100 người. Các mạch hệ đều phân tán đi, giấu giếm thân phận, ẩn thế mà ở, không nghĩ tới ngươi Ngọc Giao nhất tộc dã tâm không nhỏ, dám xuất thế, tham dự thế tục tranh đấu. Bất quá, nếu không có như thế, nàng cũng tìm không được các ngươi. Bách Lý Minh Xuyên nghe xong chân tướng, sau nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Phi, thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới giao tộc thực sự là tộc. Nô, hắn càng thêm không nghĩ tới băng hải cùng Bắc Hải tàng đáng sợ như vậy bí mật. Hắn rốt cuộc minh bạch mình ở Ngọc Gia trong bảo khố gặp nhiều như vậy giao lân là chuyện gì xảy ra? Những cái kia giao lân hẳn là người Ngọc Gia mang về. Nói một cách khác, tại ngàn năm trước trận kia đại tai nạn bên trong, Ngọc Gia cũng may mắn người còn sống. Trận kia đại tai nạn cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong tàn nhẫn tàn sát, mà là một trận cứu thế bi tráng tiến hành. Chỉ tiếc, hắn tiên tổ đi nhầm một bước, thoát khỏi tộc nô địa vị phương thức tuyệt đối không chỉ có cái này một loại, hắn tiên tổ lại vẫn cứ lựa chọn cái này một loại. Nếu không có cửu Lê Kiếm Nữ kịp thời đuổi tới, vậy hắn Ngọc Giao nhất tộc liền không chỉ là cửu Lê tộc nô, càng sẽ là huyền không tội tộc. Bách Lý Minh Xuyên sửng sốt hồi lâu, hồi phục lại liền bắt đầu ha ha mà cười. Bất đắc dĩ bất lực đồng thời, trong lòng oán tiêu tán không ít, mà ngay lúc này, hắn đột nhiên lại đã nhận ra hàn khí từ dưới chân nổi lên. Mới vừa vặn đã trải qua một kiếp, tại sao lại đến rồi? Hắn cố nén không biểu hiện ra khó chịu, hắn còn muốn cùng Trục Vân cung chủ bàn điều kiện, hắn không thể tại giờ phút quan trọng này bị quản chế nàng. Hắn đem hai tay vác đến phía sau đi, nắm thật chặt, nhẫn, hắn nhìn xem Trục Vân cung chủ con mắt, chất vấn, ngươi muốn là cái gì? Càn, Minh, Trục Vân cung chủ có chút hăng hái hỏi, tiểu tử, ngươi không phải đã nói rồi, sao, chỉ cần đem cô Phi Yến cho ngươi, cái gì khác cũng là bản tôn. Bách Lý Minh Xuyên giật mình, ta khi nào? Chẳng lẽ là hắn hôn mê trước đó nói sao? Hắn thật không nhớ rõ mình nói qua. Như vậy lời nói, hắn dừng lại, hắn không có phản bác, mà là một bộ không quan trọng bộ dáng, cười cười, nói, thật sao? Bản hoàng tử hiện tại thay đổi chủ ý, bản hoàng tử không cần nàng nữa, muốn quân cửu thần, thật sao? Trục Vân cung chủ đáy mắt cất giấu mỉa mai. nàng vì tình vây khốn ngàn năm, như thế nào sẽ nhìn không thấu một đôi vi tình sở khốn con mắt đâu. Nàng không có chọc thủng Bách Lý Minh Xuyên, mà là đạo, bản tôn chỉ cần cầm lại Càn Minh bảo kiếm. Cái khác, ha ha, xem ở ngươi ta đồng tộc trên mặt, bản tôn đều tùy ngươi. Nàng bất quá là qua loa Bách Lý Minh Xuyên thôi, nàng làm sao có thể đem quân cửu thần cho Bách Lý Minh Xuyên đâu. Đến Càn Minh bảo kiếm, thu Càn Minh chi lực, nàng liền muốn thân phó băng hải. Năm đó địa sát bị dẫn ra, rốt cuộc là cái gì lực lượng khắc chế địa sát? Vì sao băng hải sẽ nhiễm độc? Vì sao tất cả võ giả chân khí sẽ biến mất? Đủ loại bí mật nàng đều muốn từ quân cửu thần đám người kia trong miệng móc ra. Hết chương.